Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Lâm Hàn, cậu đừng tưởng rằng tôi đến Kim Lăng để tìm cậu. Dương Cảnh Đào nói, tôi tới Kim Lăng là để tìm con rể cả Tứ Hải. Tối qua Tứ Hải gọi điện về nói nó ở Kim Lăng phát triển rất tốt. Còn nói hôm nay sẽ tới đón tôi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Bố, hay là bố tới chỗ chồng con? Đợi mấy người anh rể cả tới lại bảo anh ấy tới thẳng nơi chồng con ở, được không? Nói đoạn, Dương Lệ lại nhìn về phía Lâm Hàn. Chồng à, hay là chúng ta tới nơi của anh một lúc? Đợi anh rể cả tới. Nếu bố muốn đi thì để ông tới chỗ anh rể cả bên kia. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Rốt cuộc vẫn đang ở trên đường cao tốc. Bố cũng không quen thuộc với nơi này. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì thì rắc rối rồi. Được, chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Lâm Hàn gật đầu. Chỉ cần là việc Dương Lệ nói, cho dù trong lòng anh không vui thế nào cũng sẽ đồng ý với cô. Đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Lâm Hàn lên xe, Dương Lệ cũng theo sau. Dương Cảnh Đào đảo mắt một hồi, cuối cùng quay trở lại xe. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Dương Lệ nói không sai. Ông ta đối với Kim Lăng không thân thuộc. Còn không biết lúc nào Triệu Tứ Hải mới tới. Bởi vậy vẫn nên đến chỗ Lâm Hàn sẽ ổn thỏa hơn. Ông ta cũng sợ mình ở đây đợi Triệu Tứ Hải sẽ gặp phải bất trắc. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Suy cho cùng cũng đã có tuổi. Là lúc hưởng phúc. Ông ta không muốn bản thân xảy ra chuyện gì. Ông ta rất sợ chết. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.